Chương 1028, ôn nên cắt đến. Côn Lôn Sơn. Thái Thủy giáo tổ sắc mặt âm trầm tự trong hư không đi ra, chậm rãi ngồi trở lại tại chỗ. Lúc này các vị giáo tổ đều là sắc mặt âm trầm đến cực. Có thể xác định, Diệu Tú đạo hóa chuẩn tiên, là thật sự Thái Thủy giáo tổ lời nói trầm trọng nói. Các vị giáo tổ đều không có mở miệng, mọi người không phải người mù, trước Tịnh Châu việc chư thiên rõ như ban ngày. Diệu Tú không thể lưu, trước chúng ta quyết định là chính xác, hôm nay Diệu Tú có thể đạo hóa chuẩn tiên, tương lai liền có thể đạo hóa chúng ta Thái Nguyên giáo tổ sắc mặt âm trầm. Nghe xong Thái Nguyên giáo tổ, mọi người không có phản đối, người à, chính là như vậy. Ở cùng mình không có xung đột lợi ích thời gian, không quan hệ đau khổ, một khi thật sự nổi lên xung đột, mới sẽ thật sự ra tay. Diệu Tú Thái Dịch giáo tổ tự lẩm bẩm. Thái Đấu giáo tổ nhẹ nhàng giật giật bàn tay, trong mắt thần quang lưu chuyển, lần này phong thần đại kiếp nạn, vừa vặn mượn cơ hội tiết đi Diệu Tú số mệnh, đem triệt để đè xuống. Hư Thái Bình giáo tổ lạnh lùng một hừ, sau một khắc thân hình bỗng nhiên ở trong hư không biến mất, không gặp tung tích. Diệu Tú đại hôn, chúng ta có còn nên đi? Thái Hoàng giáo tổ nói. Quên đi, đi làm gì, bản tọa là xem cái kia Diệu Tú không hợp mắt. Thái Nguyên giáo tổ nói. Tứ Hải Long quân tử, Thái Thủy tử không thể không cho a. Thái Nguyên giáo tổ nói. Mọi người nghe xong Thái Thủy giáo tổ, từng cái ngươi nhìn ta một chút, ta nhìn ngươi một chút, thật lâu không nói gì. Không cho liền không cho, chúng ta nhân tộc dư a va o chính là nắm đấm giành chính quyền, lúc nào như vậy sợ đầu sợ đuôi, bản tọa không đi. Thái Thủy giáo tổ âm thanh âm trầm nói. Thái Thủy giáo tổ lời nói hạ xuống. Chỉ thấy Thái Tố giáo tổ quanh thân hư không hơi vặn mèo, trong nháy mắt biến mất ở tại chỗ. Ai Thái Dịch giáo tổ quay đầu nhìn về phía còn lại mấy vị giáo tổ, các ngươi dự định làm sao? Không đi. Thái Hoàng giáo tổ dầu dĩ nói. Đi tới nhìn thấy Diệu Tú bản tọa liền phiền lòng, chẳng muốn nhìn thấy cái kia tử. Thái Đấu giáo tổ nói. Một bên Thái Ất giáo tổ sờ sờ cằm, bản tọa QNZ không muốn đi, vẫn là tìm hiểu Côn Lôn quan trọng. Tính cả Thái Thủy giáo tổ, trong nháy mắt cũng đã có 4 vị giáo tổ không đi. Thái Dịch giáo tổ đem ánh mắt nhìn về phía Thái Nhất giáo tổ nói, ngươi đây. Thái Nhất giáo tổ nghe vậy lắc đầu một cái, quên đi, hay là không đi, này tử như vậy làm nhục Thái Thủy đạo huynh, chẳng khác nào đánh ta trở mặt mũi. Bản tọa là mắt không xuống cơn GINNAI nhìn Thái Nhất giáo tổ. Thái Dịch giáo tổ đưa mắt chuyển đến vị cuối cùng giáo tổ trên người, ngươi có đi hay không? Không đi. Được, các ngươi không đi bản tọa đi. Thái Dịch giáo tổ khỏe miệng lộ ra từng tia một nụ cười, một luồng tươi cười quái dị chảy ra. Sau một khắc thân hình biến mất ở trong hư không. Nhìn Thái Dịch giáo tổ rời đi, các vị giáo tổ đều là biến sắc. Thái Đầu giáo tổ nói, Thái Dịch lão này không lợi không dậy sớm nổi, hắn muốn làm cái gì? Lúc này các vị giáo tổ ngươi xem ta, ta xem ngươi, trước cũng đã như chặt đinh chém sắt phủ định Thái Dịch giáo tổ câu hỏi, lúc này lại nghĩ đổi ý, các vị đồng đạo ngay mặt kéo không xuống thể diện. Có điều trong lòng mọi người bay lên một luồng cảm giác không ổn, Thái Dịch lão này rời đi, cho trong lòng mọi người bịt kín một tầng bóng tối. Nhìn Thái Dịch giáo tổ đi xa, các vị giáo tổ hai mặt nhìn nhau, ai cũng không thoại. Yêu tộc Mãng Hoang. Lúc này Mãng Hoang bầu trời sôi sùng sục, các vị yêu thần ý nghĩ ở trong hư không qua lại liên tục. Diệu Tú lại thật sự có thể đạo hóa giáo tổ, ghê gớm a, xảy ra đại sự. Hổ thần nói. Kinh hãi quái làm cái gì, hiện tại Diệu Tú có thể đạo hóa chuẩn tiên nhưng là thật là, phải biết Diệu Tú bây giờ bị người tộc 9 đại vô thượng giáo tổ bức bách khẩn, chính là chúng ta cơ hội, chỉ cần đem Diệu Tú lôi kéo vào ta Mãng Hoang. Đến thời điểm có người tộc đẹp đẽ. Hồ thần hừ hừ nói. Nghe xong hồ thần, các vị yêu thần đều là trầm mặc, cảm giác lời ấy khá có đạo lý. Vẫn còn bất ổn thỏa, nếu là Diệu Tú trưởng thành, xoay người lại đối phó chúng ta làm sao bây giờ? Sư thần nói. Các vị không cần lo lắng, bản tọa gần nhất chính đang lại tế luyện chiêu yêu phiên, chỉ cần chiêu yêu phiên tế luyện thành công, không có bản tọa chấp thuận, Diệu Tú sống mãi không cách nào chứng tha nhờ tiên đạo, đương nhiên sẽ không uy hiếp đến chúng ta. Hồ thần nói. Chẳng lẽ ngươi dùng tiên thiên linh bảo hồ lô ở luyện lại chiêu yêu phiên? Thỏ yêu thần mở miệng nói. Cực đúng, chỉ cần chiêu yêu phiên luyện lại thành công, đương nhiên sẽ không sợ Diệu Tú phản vệ, bọn ngươi đều yên tâm đi. Hồ thần nói. Bây giờ Diệu Tú đại hôn, chúng ta lẽ ra nên đi vào ăn mừng, làm cho người ta tộc mấy lao già trong lòng thêm một ít đổ. Hồ thần mở miệng. Không cần, chuyện lần này liên lụy đến Tứ Hải, chúng ta phải cho Tứ Hải Long tộc một ít mặt mũi, lần này bản tọa một người đi là tốt rồi, các ngươi ở Mãng Hoang giữ nhà đi. Bản tọa luôn cảm giác lần này đại hôn có chúng ta không biết. VND hồ thần trong nháy mắt hóa thành lưu quang phóng lên trời, các ngươi đều khôn khéo, thời khắc chú ý nhân tộc tình thế, miễn cho bản tọa bị thiệt thòi, bị người bắt nạt, các ngươi còn không biết. Nhìn hồ thần đi xa, các vị yêu thần khí thế trong nháy mắt yên tĩnh lại, ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, đều không mở miệng thoại. Trong hư không, Ngọc Độc Tú ánh mắt chuyển động, hết thể tới gần ánh mắt của chính mình trong nháy mắt rút về, không dám có chút mạo phạm. Lúc này Ngọc Độc Tú uy nghiêm đạt đến phong, các vị chuẩn tiên người QNZ là không dám có chút mạo phạm tâm ý. Nhìn Thái Bình Đạo bên trong mọi người, Ngọc Độc Tú đưa mắt rơi vào xa xa Lý Hồng Tụ trên người. Hoan nghênh a, Ngọc Độc Tú nụ cười vẫn ôn hòa, xem ra còn như gió xuân ấm áp. Thế sự biến thiên, không nghĩ tới ngươi thật sự cùng Long Nữ tới mức độ này. Lý Hồng Tụ bình tĩnh nhìn Ngọc Độc Tú. Ngọc Độc Tú nghe vậy nhẹ nhàng nở nụ cười, thế gian sự tình chính là như vậy kỳ diệu, rất nhiều chuyện không thể kìm được chúng ta khống chế, chỉ có thể là tạo hóa trêu người. Chúc mừng Lý Hồng Tụ chậm rãi tiến lên, đi tới Ngọc Độc Tú trước người, tự nhiên có hầu gái bưng lễ vật, đệ trình tiến lên. Ngọc Độc Tú tiếp nhận lễ vật, đem nhét vào trong tay áo, sau đó nở nụ cười, khách khí, tới thì tới, còn mang lễ vật gì. Đối với Ngọc Độc Tú trêu ghẹo, Lý Hồng Tụ không có cười, rất nghiêm túc nói, ngươi hiện tại tuy rằng ra tờ N danh tiếng, nhưng cũng là phiền phức lớn rồi. Âu Ngọc Độc Tú nghe vậy không tỏ rõ ý kiến, một đôi mắt rơi vào Lý Hồng Tụ gương mặt tinh xảo bên trên. Hiện tại chư thiên tu sĩ đối với ngươi vừa run vừa sợ, tạo hóa cảnh giới tu sĩ không phải đối thủ của ngươi, chuẩn tiên sợ bị ngươi đạo hóa, vậy coi như là chân chính sống không bằng chết, ngươi hiện tại ở trong chư thiên có thể là giáo tổ bên dưới vô địch rồi, không người nào dám mạo phạm ngươi, uy nghiêm Lý Hồng Tụ nói. Nay chẳng phải là chuyện tốt, Ngọc Độc Tú hơi nết khỏe môi lên lên. Ngươi là áng chừng rõ ràng giả bộ hồ đồ, thật khờ hay là giả ngốc, Lý Hồng Tụ trừng mắt Ngọc Độc Tú, trong mắt lóe ra một vệt giận dữ. Ngọc Độc Tú lắc đầu cười khẽ, ngươi yên tâm đi, bản tọa trong lòng hiểu rõ, chính ngươi bảo vệ tốt chính ngươi là được rồi, nơi nào còn có thời gian thay ta bận tâm. Hừ, ngươi cho rằng ta muốn A5, Lý Hồng Tụ trừng Ngọc Độc Tú một chút, một cái chân trưởng trà trà đa y đi à, ngươi nếu là có cái gì sơ suất, thập nương nơi đó bản tọa nên làm gì báo cáo kết quả. Nhắc lên thập nương, Ngọc Độc Tú sắc mặt lộ ra một vẻ nghiêm nghị, lập tức thoáng qua biến mất không còn tăm hơi, tất cả bản tọa tự có sắp xếp, đã bố trí xong hậu chiêu. Lý Hồng Tụ nghe vậy nhìn Ngọc Độc Tú một chút, chính ngươi tự lo lấy bà. Xong sau khi, Lý Hồng Tụ xoay người đi tới đại điện. Nhìn Lý Hồng Tụ đi xa, Ngọc Độc Tú đứng ở trước sân môn, một đôi mắt ánh mắt trong suốt, không có một chút nào dao động. Nhưng vào lúc này, chợt nghe trong thiên địa từng trận thiên âm vang lên, một đạo chói mắt thần quang tự xa xa tới rồi. Trong thiên địa tựa hồ có thêm một vầng mặt trời. Đứng Ngọc Độc Tú cách đó không xa người chủ trì thấy này nhất thời sững sờ, sau đó cao giọng hô quát nói, Di La Chí Tôn Thượng Đế đến, Thiên Mẫu đến. Càn Thiên cùng Hy Hòa dắt tay nhau mà đến, vô số thần linh bạn giá, chỗ đi qua thiên uy quần quận, không thể không Càn Thiên rất chú ý, đối với mình xuất hành, áo cơm đều rất chú ý ha ha ha, chấm ngày hôm trước vừa đại hôn, không nghĩ tới động chủ tốc độ QNZ không chậm á. Càn Thiên âm thanh quần quận, đầy dẫy một luồng uy nghiêm. Xa xa chuyển tới. Xin chào Thiên Đế, Ngọc Độc Tú quay về Càn Thiên thi lễ. Càn Thiên cùng Hy Hòa tự xe ngựa chi bên trên xuống tới, cái kia Càn Thiên nở nụ cười, chúc mừng, chúc mừng. Một bên, ở sau thân thể hắn tự nhiên có tùy tùng đưa lên quà tặng. Ngọc Độc Tú đầu, không muốn cùng Càn Thiên nhiều, mình cùng Hy Hòa không minh bạch, Ngọc Độc Tú trong lòng quái dị, xin mời vào, bản tọa hơi bị rượu nhạt, kính xin đi vào một thuật. Ha ha ha, chúc mừng Càn Thiên dắt Hy Hòa đi vào đại điện. Nhưng vào lúc này, đã thấy xa xa hư không một vệ thần quang lưu chuyển, hướng về nơi đây bay vụt mà đến, cái kia cửa người chủ trì nhất thời sững sờ, trong mỉ hệ nở dê hô to, Vương Mẫu Nương Nương đến. Vương Mẫu Nương Nương nhìn cái kia thần quang, Ngọc Độc Tú nhất thời sững sờ, thân thể cứng đờ. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của